Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 657. Chương 657. Thẩm lý và phán quyết Dr. Octopus. Vì biểu hiện S.H.I.E.L. đê tính hợp pháp cùng công chính tính. Là một chính thức tổ chức quân sự. Một mình xử bắn tù phạm cùng đại chúng quan niệm có điểm xung đột. Daisy chuẩn bị đem Dr. Octopus án tử làm thành giống nhau bản. Chứng minh S.H.I.E.L.D cũng là quy tắc nói chứng cớ. Chúng đặc công áp chứ Dr. Octopus trở về phân cục. Phái bộ tư pháp nhân chuẩn bị tài liệu. Liên hệ New York cảnh sát đưa ra công tố. Đồng thời xét xử công tác cũng ủy thác cho New York pháp viện. Siêu cấp tội phạm bị bắt. Cũng đợi thẩm lý và phán quyết. Cái này tin tức kỳ thực rất có xem chút. Phía trước siêu cấp tội phạm không phải ngay tại chỗ đánh chết. Chính là bị giam ở các loại tối tăm không ánh mặt trời địa lao trong ngục giam. Bọn họ tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Người thường rất khó tái kiến bọn họ. Bây giờ S.H.I.E.L.D mở khơi dòng. Không riêng thẩm lý và phán quyết. Còn chuẩn bị y theo phương pháp quy hình phạt. Việc này khả năng liền mới mẻ. New York pháp viện Daisy thường xuyên đến. Luôn luôn đã bị người cáo một lần. Hầu gái tiểu thư càng là khách quen của nơi này. Hai người tiến đến không thấy chút nào khẩn trương. Daisy ngày hôm nay không phải là chủ giác. Nàng ăn mặc coi như hiu nhàn. Không phải nguyên cáo cũng không phải bị cáo. Không cần làm nhân vật chính nàng ngồi ở bàn thính chỗ ngồi. Hôm nay bàn thính chỗ ngồi không có người rảnh rỗi. Các châu tòa án đại biểu, Nhà Trắng đại biểu, mấy lớn tổ chức tình báo đại biểu cùng mỗi bên tạp chí lớn đem bằng quan tịch cơ bản bao trọn. Làm mang tính then chốt chứng nhân gì may thân thuộc. Peter Parker cũng hỗn rồi một cái chỗ ngồi. Bạn tốt của hắn Harry Osborn sắc mặt không tính là quá đẹp đẽ. Lâu cỏ đánh thỏ, Dr. Octopus cùng Osborn tập đoàn cũng có quan hệ. Mặc dù chỉ là một cái người đầu tư cùng người đầu tư quan hệ. Thế nhưng muốn thật tích cực, bọn họ cũng biết bị liên lụy. Cộng thêm Dr. Octopus ở trước mắt bao người bắt được Peter Parker tẩu tẩu. Điều này làm cho Harry nhân vật rất xấu hổ. Johnson tiểu thư, S.H.I.E.L.D đây là muốn nhượng lại quyền lợi sao? Không lâu sau, Norman Osborn ngồi ở Daisy bên người. Ngữ khí của hắn nghe không phải xảy ra bất cứ vấn đề gì. Như là đang trần thuật một chuyện nhỏ. Nếu như là ở trên chiến trường nàng nhất định sẽ cười nhạo đối phương ngay cả cho mình xách giày. Cũng không xứng. Nhưng là hôm nay đây là trường hợp công khai. Đại cục trưởng rất chú ý phong độ của mình. Thanh âm của nàng không lớn nhưng cũng không nhỏ. Chỉ ít hàng trước ký giả đều có thể nghe được. Ta cho rằng pháp luật hẳn là cao hơn tất cả. Bây giờ New York như thế hỗn loạn chính là pháp luật quan niệm ở một ít người trong lòng gần như làm nhạt. Cái này là không đúng. Dr. Octopus thẩm vấn là đệ nhất lệ. Nhưng không sẽ là cuối cùng nhất lệ. Đùng đùng, đừng quản trong lòng mình nghĩ như thế nào. Nghe được nàng lời này hàng ký giả đều cùng nhau vỗ tay. Biểu thị chống đỡ, Norman Osborn cũng ngoài cười nhưng trong không cười mà vỗ hai cái. Ở giúp đỡ Kingpin sau khi thất bại, Daisy ý tưởng lại xảy ra 180 độ độ lệch. Lần này nếm thử thẩm lý và phán quyết Dr. Octopus. Chính là muốn nhìn một chút làm như vậy là hay không có hiệu quả. Nàng cũng không phải là thánh nhân. Không có khả năng không phạm sai lầm. Vài cái phương pháp đều thử xem. Nói không chừng người nào thành công đâu. Nếu như phát sinh siêu anh hùng nội chiến. Nàng thiên nhiên sẽ ngồi vào đăng ký phái bên kia. Thế nhưng nàng không muốn nhìn thấy cái loại này tình cảnh phát sinh. Nội chiến là một bi kịch. Nói rõ mâu thuẫn đã đến không còn cách nào điều hòa tình trạng. Đăng ký dự luật đối với hết thảy lập chí đả kích tội phạm siêu anh hùng đều là một cái nhục nhã. Daisy một mực nỗ lực tránh cho cái kia bi kịch phát sinh. Bucky giết chết Howard Stark, chuyện đã phát sinh không còn cách nào vãn hồi. Nhưng dưới cái nhìn của nàng cũng không phải là chủ yếu mâu thuẫn. Bucky ở chỉnh sự kiện chung chỉ là một công cụ, tựa như Stark công nghiệp bán nhiều năm như vậy vũ khí giống nhau. Stark phát minh phi đạn nổ chết bao nhiêu người? Những người đó người nhà cũng tới tìm Stark báo thù sao? Mấu chốt của vấn đề còn tại ở đăng ký dự luật. Mà đăng ký dự luật lại là băng dày ba thước sở kết trái một cái quả đắng. Những anh hùng thật không có có pháp chế quan niệm. Dân chúng sợ bọn họ. Sợ đến giống như đối đãi Milton giống nhau. Sợ đến phải lập pháp. Phải dựa vào cơ quan quốc gia để ước thúc bọn họ. Dân chúng mới có thể an tâm. Đây mới thật sự là chỗ mấu chốt. Tư nhân thù hận rất trọng yếu. Thù giết cha càng là bất cộng đái thiên. Thế nhưng Daisy tin tưởng Stark có đầy đủ trí tuệ phân rõ người chủ sử cùng công cụ phân biệt. Năm đó ra lệnh là ai? Cái này hơn 30 năm Stark không có truy tra qua sao? Nếu như nói người nào được lợi của người nào hiểm nghi liền lớn nhất. Như vậy cha mẹ hắn chết cùng Obadiah có quan hệ hay không? Bây giờ còn đợi ở y viện làm người sống đời sống thực vật Obadiah không có chết đột ngột. Daisy tin tưởng Stark đã buông xuống đoạn này cừu hận. Captain America cùng Stark mâu thuẫn không phải chủ yếu mâu thuẫn. Chủ yếu mâu thuẫn ở chỗ lòng người. Daisy chỉ hy vọng hôm nay thẩm lý và phán quyết không riêng có thể kinh sợ siêu cấp tội phạm. Cũng có thể làm cho siêu anh hùng nhóm nhiều dùng đầu óc một chút. Crossbone đi tới bên người nàng thì thầm hai câu. Nàng gật đầu. Hôm nay thẩm lý và phán quyết từ Liên bang Hoa Kỳ tối cao Pháp viện một vị quan chủ thẩm. Trung thân chế cái vị kia cấp cao nhất không dám tới. Hiện nay tới đảm nhiệm xét xử là 9 vị quan trung trẻ tuổi nhất một vị. Người khiếu nại là New York cảnh sát. Dù sao Dr. Octopus là ở New York gây. Cũng là ở New York bị bắt. Cùng người khiếu nại ngồi chung một chỗ chính là tố tụng tham dự người. Vị trí này hiệp trợ bắt, cũng toàn lực trù hoạch ngày hôm nay xét xử S.H.I.E.L. đề phái ra đại biểu. Daisy một mực làm nhạt sự tồn tại của mình vết tích. Nàng không có lên tràng. Hiu nhãn thần vô cùng sắc bén, lại là nữ nhân trẻ tuổi, cũng không thích hợp xuất hiện ở đây chủng nơi. Cuối cùng cái này vinh quang nhiệm vụ vẫn là giao cho mặt vuông tay lớn. Thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, thực tế kinh sợ được không được đầu chọc ca. Theo mấy phương vào chỗ, tòa ắt sàn nhà chậm rãi xa nhau. Một cái trong suốt cầm cố gian phòng thăng tới. S.H.I.E.L.D. vì để cho người thường chứng kiến Dr. Octopus hung ác độc địa. Cũng không có đóng cửa hắn na bốn cái máy móc bạch tuộc cánh tay. Đột nhiên đi tới tòa án hắn ở trong phòng liều mạng phá hư. Kim loại cánh tay không ngừng đập lên gian phòng, dẫn tới từng đợt nổ vang. Pháp quan tiên sinh che ngực phảng phất tùy thời đều có thể ngất đi. Các phóng viên cũng lại càng hoảng sợ. Ở phát hiện Dr. Octopus không còn cách nào thoát khốn sau. Bọn họ hưng cao thải liệt bắt đầu chợt vỗ. Camera càng là từ mấy cái góc độ nhắm ngay Dr. Octopus. Phải không lưu góc chết. Hình ảnh đi qua mỗi bên đài truyền hình lớn chuyện đưa cho thiên gia vạn hộ. Tuy là người là S.H.I.E.L.D. cùng Spider-Man bắt. Thế nhưng người thường cũng có điểm siêu cấp tội phạm chẳng có gì ghê gớm. Muốn bắt liền có thể bắt được cảm giác thành tựu. Daisy điều chỉnh ống kính đầu ca gật đầu. Hắn lập tức đi tới quan tòa trước mặt dỉ tay hai câu. Lão quan tòa vội vàng gật đầu không ngừng. Đầu chọc ca chỉ vào cầm cố gian phòng đối với thủ hạ chính là đặc công nói một câu. Một giây kế tiếp liền gặp được to lớn hồ quang đánh vào Dr. Octopus trên người. Hắn một hồi run run. Phía sau dương nanh múa vuốt bốn cái bạch tuộc cánh tay cơ giới trong nháy mắt mất đi sự khống chế. Hữu ý vô lực rũ xuống. Tốt, quá tuyệt vời. Nên như vậy, rất nhiều hiện trường ký giả cùng xem tiếp sóng thị dân phát ra tương tự cảm khái. Chứng kiến nguyên bản hung ác siêu cấp tội phạm sụi lơ trên mặt đất. Bọn họ đều cảm thấy một hồi vui sướng. Còn như làm như vậy là hay không trái pháp luật? Tìm quan tòa đi lý luận a. Hắn đồng ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.